chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521 Tiểu Bạch Xà mắt nhịn không được mắt trợn trắng. chương 521 Tiểu Bạch Xà mắt nhịn không được mắt trợn trắng. Nhưng thật ra Lam trước, Mạc Danh có chút vui sướng khi người gặp họa, tốt nhất anh hùng cứu mỹ nhân thời cơ bị ngươi bỏ lỡ. Ngươi giờ phút này chính là mặt hắc đã chết cũng chưa cơ hội, bởi vì nhân gia vị hôn phu xuất. Hiện, ha ha, Hoàng Phổ Hạo nhìn diễn võ trường thượng cái kia yêu nghiệt giống nhau thiếu niên. Ánh mắt hơi hơi buồn bã, có vị hôn phu lại như thế nào? Hắn Hoàng Phổ gia nam nhân từ trước đến nay cường thế, phụ thân hắn. Manh sủng đại lục duy nhất người hoàng chí tôn, không làm theo đem nhân gia đã kết hôn nữ nhân, cướp về làm lão bà. Chỉ cần thích, không có gì là không có khả năng, Mặc Phong đúng không? Ta nhớ kỹ, ta phụ hoàng đem ta mẹ kế nam nhân. Cầm tù ở hoàng cung địa lao mấy chục năm, xem như hắn nhân từ, mà ta, chỉ biết so với hắn càng tàn nhẫn độc ác. Diễn võ trường thượng, hai người đánh túi bụi, Tư Đồ Phong tuy rằng thực lực cường hãn. Nhưng hắn lại không có manh sủng, Tiểu Bạch bị đánh đến hơi thở thoi thóp bò trên mặt đất phương. Không thể động đậy, Trương gia lão đầu nhi manh sủng bò cặp độc tử bắt đầu hướng tới Tư Đồ Phong. Tiến công, Tư Đồ Phong ánh mắt một ngưng, từ quần áo trong túi móc ra một viên màu trắng tinh hạch. Ném cho Tiểu Bạch nói, cho ngươi 5 phút tiêu hóa thời gian, 5 phút lập tức cấp lão tử đứng lên. Tiểu Bạch cảm nhận được như vậy thuộc về chính mình thuộc tính màu trắng tinh hạch. Hai tròng mắt không khỏi sáng ngời, ngay sau đó hắn liền bay lên trời. Đem tinh thạch nuốt vào trong bụng. Manh sủng hấp thụ năng lượng so nhân loại muốn mau đến nhiều, 5 phút. Ha ha, tiểu gia 3 phút là có thể thu phục, lại là đang nói mạnh miệng, hắn nhanh chóng cuốn xúc thành một. Đoàn, bắt đầu hấp thu tinh hạch năng lượng, Tiểu Bạch vẫn là vị thành niên manh sủng. Lần đầu nuốt phục tinh hạch, trừ bỏ ban đầu có một mặt tựa linh hồn đều bị đánh nát giống nhau đau đớn. Mặt khác không có bất luận cái gì không khỏe, nó thực mau liền khôi phục lại. Lấy vận tốc ánh sáng tốc độ hấp thu tinh hạch năng lượng thân thể thượng thương thực mau liền khôi. Phục, kỳ tích trên đầu cư nhiên trường ra hai chỉ tiểu giác tới, ha ha ha ha. Tiểu gia ta hóa rồng có hy vọng rồi, nếu không đoán sai. Nó hẳn là long tộc hậu duệ, bởi vì xà là không có khả năng trường giác. Chỉ cần tiếp tục tu hành đi xuống, nó một ngày nào đó sẽ biến thành Bạch Kim Thánh Long. Trở thành Long tộc vương giả kia tử Kim Long tính cái con khỉ a. 5 phút đều đi qua, nó cư nhiên còn ở nơi đó khoe khoang, Tư Đồ Phong đều mau chống đỡ không được. Hắc mặt nói, nhiệt xúc, còn không mau lại đây hỗ trợ, Tiểu Bạch Xà mắt nhịn không được mắt trợn trắng, ni ma ngươi kêu tiểu. Ra qua đi tiểu gia ta liền qua đi sao? Càng không, đã quên trước kia là ai đem lão tử quăng ngã tới quăng ngã đi. Từ trên lầu ném xuống đi rơi sinh đau sao? Còn không cho nó ngốc tại Trần Thanh Thanh trước ngực cũng không phải nó chơi lưu manh. Mà là nó thiên tính liền thích ngốc tại mềm mại địa phương, Trần Thanh Thanh kia địa phương mềm mại. Nhất, quái ai, thấy nó chậm chạp không chịu tiến lên, Tư Đồ Phong mặt hắc đạo. Xú Tiểu Bạch, người lá gan phì a, lại không tới tin hay không lão tử đánh chết ngươi. Nhà a tương đương, này liền tức giận, tiểu gia ta càng không đi. Tư Đồ Phong không thể nề hà, cũng biết chính mình trước kia đắc tội quá nó, thả còn không ngừng một lần, hắn linh cơ vừa động. Tung ra mồi nói, vừa mới cái loại này tinh hạch, về sau còn có nghĩ muốn. Tiểu Bạch hai tròng mắt không khỏi sáng ngời. Đột nhiên điểm điểm đầu rắn, tỏ vẻ rất muốn, kia còn không mau tới. Vương Bát Đản, thấy lợi nảy lòng tham xú xà. Này liền tới, Tiểu Bạch bay nhanh đứng dậy. Tiến hóa quá nó so với phía trước, thực lực cao mấy cái trình tự không ngừng, nó tiến lên tìm bò cặp độc tử báo thù rửa hận, làm ni ma. Đem tiểu gia ta đánh hộc máu, lão tử muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Nó cả người đều tản ra một loại bạch sắc quang mang. toàn bộ thân rắn thoạt nhìn sặc sỡ lóa mắt, trên đầu hai chỉ long giác. Giống như là long giả trí tôn giống nhau. Thần thánh không thôi, chỉ chốc lát sau, liền đem bò cạp độc tử đánh đến không chút sức lực chống cự, 16 chân chặt đứt 3 điều, xám xịt. Muốn đào tẩu, Trương gia lão nhân thấy vậy thiếu chút nữa chưa cho tức chết. Hô to một tiếng nói, nhiệt xúc, chạy nhanh cho ta lão nhân trở về, manh sùng đối với võ giả tới nói là phụ trợ cũng là người tâm. Phúc liền manh sùng đều bị đánh chạy. Trương gia lão nhân lập tức giống như mất đi người tâm phúc giống nhau, lòng tràn đầy tuyệt vọng quả. Thực không có so này càng mất mặt sự tình, chỉ sợ qua hôm nay. Hắn Trương gia gia chủ liền sẽ trở thành manh sùng đại lục trà dư tửu hậu đàm luận khởi chó. Cười, hắn cả người hỏng mất tới rồi cực hạn, gào giống một tiếng nói. Vô chi tiểu nhi. Lão phu liều mạng với ngươi, rồi sau đó là mạnh nhất một kích đánh ra, một loại khủng bố lực lượng. Truyền đến, từ đồ phong đỉnh mày chu lên, tiểu bạch cùng hắn kề vai chiến đấu, hai người đồng thời tiếp được này một kích. Sôi nổi bị đánh lùi thật xa, miệng phun máu tươi, nhưng Trương gia gia chủ cũng xuống dốc hảo. Này một kích cơ hồ dùng hết hắn toàn thân năng lượng, từ đồ phong lau một phen khóe miệng tàn lưu. Huyết, sắc mặt bất biến, ngươi năng lượng đều mau dùng xong rồi. Ta lại còn có, ha ha. Kết cục đã định, lại thấy Trương gia lão nhân bỗng nhiên cười ha ha nói. Ta Trương Khương Sơn đời này cũng sống đủ rồi. Phong cảnh quá, suy bại quá, Trương gia này một thế hệ thiên tài toàn bộ đều hủy diệt rồi. Đã không có đường lui. Ha ha ha, chết đi, bất quá lão phu đó là chết. Cũng muốn người chôn cùng. Hiệu trưởng đại nhân ánh mắt một ngưng, bỗng nhiên hét lớn, sở hữu học viên, mau mau lui lại, hắn muốn tự bạo, ngay sau đó, sở hữu đồng học đều hướng tới phương xa phóng đi, sợ bị lan đến gần, mặc ra hai cái tiểu bối. Cũng mang theo hôn mê trung trần thanh thanh nhanh chóng rút lui, từ đồ phong cùng tiểu bạch ly đến. Gần, không kịp đào tẩu, hắn cưỡi ở tiểu bạch trên người. Hướng trên bầu trời phóng đi, nhưng lại tránh né không kịp. Một tiếng kịch liệt bạo tiếng vang, bí mật mang theo khủng bố năng lượng, xông thẳng phía chân trời, ở đây tất cả mọi người cảm giác được vô hạn sợ hãi cảm, bọn họ sẽ chết sao? Thật không nghĩ tới, nửa cái chân bước vào chí tôn võ giả tự bạo uy lực cư nhiên lớn như vậy, tất cả mọi người trong lòng. Sợ hãi. Bắt đầu tuyệt vọng bởi vì trốn đã không còn kịp rồi. Làm trước cùng Hoàng Phổ Hạo Hoàng Phổ Hy đám người có năng lượng cao kẻ thần bí bảo hộ. Dùng năng lượng thiết lập một cái phòng hộ cháo đem mấy người gắn vào nơi đây, hiệu trưởng đại nhân. Cũng lòng nóng như lửa đốt thiết lập một cái phòng hộ cháo. Nhưng phòng hộ cháo chỉ có thể cháo nhập bộ phận học viên, những cái đó không có người che chở khác. Học viên. Cảm giác được thật sâu tuyệt vọng, đều đã làm tốt mệnh tổn hại chuẩn bị tâm lý. Nhưng ngay sau đó kỳ tích lại xuất hiện, chỉ nghe thấy không trung truyền đến một tiếng giống to. Trương gia tiểu nhi, xúc sinh, vương bát đàn, hỗn cầu, khi chúng ta mấy cái đầu cổ là chết sao? Chính là, cư nhiên dám ở chúng ta địa bàn thượng quấy phá. Một đám học giấu ở trong viện đầu cổ. Đồng thời xuất hiện, trước hết kêu gọi người kia là vừa trở về hộ viện trưởng lão, mấy người đồng. Thời ra tay, đem kia cổ bùng nổ thần bí lực lượng cấp áp chế đi xuống, sở hữu các học viên. Tránh được một kiếp mà giờ phút này Trương gia lão nhân đã thi cốt vô tồn. Cả người bị tạc đến chia năm xẻ bảy tiểu bạch bay vọt ở trên bầu trời. Nhìn kia vẫn còn chưa trốn xa bò cặp độc tử cũng đi theo chia năm xẻ bảy, đáy lòng sợ hãi không? Thôi, Nima nếu là về sau Trần Thanh Thanh có một ngày cũng tao ngộ nguy cơ lựa chọn tự bạo. Có phải hay không nó cũng muốn đi theo tự bạo? Hết chương.